giống như đạn giống nhau đánh nát tầng kia mặt ngoài hàn băng. Bể băng tiếng vang lên. Bên trong nam nhân có chút không thích ứng xoay hạ cổ. Ngươi tới cũng quá chậm. Ta đều đi vào hơn nửa ngày. Nam nhân một chút cũng không có vừa mới tại sinh tử một đường trong dãy rủ giác ngộ. Đáy mắt toát ra vô tận sát ý. Sở Hàn gật đầu một cái. Các loại, chờ đem Phiêu Di Ito ra cứu ra sau. Lớn hơn nữa náo một trận. Sở Hàn dẫn đầu bước rời đi. Còn có một người nhưng là dưới đất tầng 6. Chắc hẳn kia hai cái khó giải quyết ra hòa. Cũng ở nơi đó chờ hắn. Mới vừa từ trong băng lao thoát khốn nam nhân hơi hơi nhảy nhót. Trong nháy mắt tựu đi tới Sở Hàn sau lưng. Đáy mắt là vô cùng vô tận sát ý. Dường như muốn sẽ thấy người toàn bộ giết chết một dạng. Bởi vì hắn là Lu Chi. Long thần băng hải tặc chiến đấu viên. Giáp Lu Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 214. Tầng thứ 6 ngục giam. Đáy biển đại ngục giam Impel Down. Trong lòng đất 5 tầng lạnh vô cùng địa ngục Sở Hàn từ từ đi ra lối đi. Hắn đi theo phía sau ba cái giác tỉnh hệ doan ác ma quả thực năng lực ngục tốt thù. Đó là tại lối đi gặp phải sau. Bị Sở Hàn lấy long uy thu phục. Bỗng nhiên, ba cái ngục tốt thú bắt đầu. Giống mấy tiếng, phảng phất cảm ứng được cái gì. Các ngươi liền trấn thủ nơi này lối đi. Vô luận là người nào tới, đều giết cho ta. Sở Hàn nhàn nhạt nói một câu sau. Bước từ từ đi về phía đá trận địa sẵn sàng đón quân địch những kia những ngục tốt. Vừa mới tại tầng thứ tư nồng nhiệt, nhiệt địa ngục lúc. Sở Hàn cũng đã bị phát hiện. Kia cũng là bởi vì hắn cũng không định hoàn toàn giấu giếm hành tung ý tứ. Thúc thủ chịu trói đi long quân Sở Hàn. Đi về trước nữa, nhất định phải chết. Một tên tay cầm ác ma tam xoa kích nam nhân chợt từ ngục tốt phía sau nhảy ra. Vô cùng khoa trương buồn cười bày tư thế nói. Nam nhân là toàn này Impel Down ngục giam phó thử trưởng. Han ra ba l. Sở Hàn trên mặt vẫn là một mảnh đạm nhiên. Hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên. Vô số hút huyết liêm rối rít bay lượn trên không trung. Một cổ khát máu điên cuồng còn như thực chất như vậy tràn ngập cả tòa lạnh vô cùng địa ngục. Hàng ngũ hào 71. Hút huyết liêm. Tay cầm ác ma tam xoa kích Han ra ba lờ sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn vậy mà suýt nữa không chịu nổi cổ khí thế kia. Đùa gì thế? Ta nhưng là Impel Down tương lai thử trưởng A. Han ra ba lờ đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hung ác. Vứt bỏ thanh kia ác ma tam xoa kích. Từ sau nơi hông nhổ ra một cái tinh hồng sắc trường đao. Chợt cào nát hai tay mạch máu. Nhượng máu tươi chảy vào trường đao bên trong. Đang hấp thu chủ nhân tươi mới huyết hậu. Đem cho gọi ra địa ngục lửa. Nhiệt độ cao. Giống như vạn tấn xăng nổ mạnh. Han ra ba lở hơi hơi xê hoan giọng. Cua múa lên nhuốm máu. Phong thanh đột nhiên nổi lên. Tăng tăng. Yêu đao đầu đuôi hai đoạn cắt dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Chói mắt vô cùng. Ngay tại Han ra ba lở khuôn mặt hiện lên ra vẻ tươi cười lúc. Vô số phong nhận cũng theo tới. Giống như mưa như thác lũ giống nhau rơi xuống. Han ra ba lở vừa mới kêu lên một chữ. Liền bị vô số phong nhận cắt thành huyết nhân. Một cái hiệp không tới. Còn không chờ Han ra ba lở sau lưng ngục tốt kịp phản. Ứng lên. Một vệt sáng xanh kinh thiên chợt lóe. Sở hữu ngục tốt trong nháy mắt liền bị chém eo. Trên mặt còn có một tia mê mang. Phảng phất không minh bạch. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Sở Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cái kia hai mắt trợn trắng ngã xuống nam nhân. Đáy mắt thoáng hiện lên một chút đáng tiếc. Thu đao vào vỏ. Tiếp tục đi tới đích. Kia hai cái khó giải quyết nhân vật còn chưa có xuất hiện. Hắn muốn giữ gìn một chút thể lực. Cùng lúc đó. Impel Down trong lòng đất tầng 6. Vô tận ngục. Nơi này là không cho người ngoài biết một tầng địa ngục. Nhốt ở chỗ này. Không phải tội phạm tử hình chính là giam giữ suốt đời. Bởi vì nhốt ở chỗ này. Đều là do xúc vô cùng hung ác mà từ trong lịch sử lau đi quái vật cấp nhân vật. Thực lực cường hãn đến so với quái vật còn đáng sợ hơn. bọn họ đã từng đều là danh chấn đại hải hải tặc. Mặc dù cuối cùng bởi vì loại nguyên nhân bị giam ở chỗ này, nhưng trong này tùy tiện một người thả ra ngoài, vậy cũng là sẽ chấn động cả thế giới. Bởi vì tại dưới đất này tầng thứ 6 vô tận trong ngục, đã từng nhốt hai người. Một là hải tặc Vương Ngôn, một người khác chính là bay thiên hải tặc Kim Sư Tử Siki. Kim Sư Tử Siki càng là tự đoạn hai chân, từ nơi này ngồi đệ nhất thế giới ngục giam Impel Down trong chạy đi, nhượng vô số người trở nên cảm thấy khiếp sợ, mà có thể với hai người này cùng một chỗ nhốt. Không cần nghĩ đều biết rõ, tuyệt đối không thể nào sẽ là cái gì người bình thường. Bỗng nhiên, một cái vang vọng thanh âm ở tòa này bóng đêm vô tận trong địa ngục vang lên. Phía trên có chút làm ồn a. Liền tại cái này cái thanh âm vang lên sau không bao lâu, một cái sắc bén giọng nữ cũng đồng thời vang lên. Hình như là có người nào xông tới, đã đến tầng thứ 5 đây. Theo những lời này xuất hiện, vô số xích sắt chấn động thanh âm rối rít vang lên. Phảng phất là ngủ say đã lâu hung thú đang từ từ thức tỉnh. Đang lúc này, một người trầm ổn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cho kia chút chuẩn bị thức tỉnh hung thú nhóm dội một chậu nước lạnh. Thế giới chính phủ phái tới kia tên tiểu quỷ quá khó giải quyết. Có hắn tại, coi như là da dơ sống lại, cũng không có khả năng chạy đi. Cái này cái thanh âm phảng phất có chủng ma lực. Lần hai nhượng tòa này vô tận ngục lâm vào yên lặng. Bỗng nhiên, một đôi đen nhánh vô cùng con mắt tại cái này bóng đêm vô tận trong sáng lên. Phảng phất hai ngọn đèn sáng. Tuyệt vọng đi. Cái kia năng lực, nhưng là phải so dâu trắng quả chấn động đều phải khó giải quyết gấp trăm lần. Impel Down trong lòng đất 5 tầng, lạnh vô cùng trong địa ngục bộ. Sở Hàn từ từ đi ở mảnh này có tàn khốc khí hậu trong địa ngục. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng đạm nhiên. Phảng phất cái này đầy trời phi tuyết, cùng kia so với băng hàn nơi còn lạnh hơn thời tiết, đều không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nơi này nhốt phạm rất nhiều người, đại đa số đều là cùng Si Giai Si, Kho Dích U cùng một cái cấp bậc đại hải tặc. Đang lúc này, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, thân hình trong nháy mắt tiêu tan, đi tới một nơi hoàn toàn bị hàn băng bao trùm nhà tù. Loại này trình độ chắc chắn cùng dùng mình, lại cùng câu đơ không phân cao thấp. Sở Hàn đáy mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới dưới đất này 5 tầng vô cùng hàn thiên khí lại có thể sánh bằng câu đơ dùng mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị hàn băng lao lung trong cái kia suy yếu tiếng hít thở hấp dẫn. Sở Hàn hơi hơi hít hít mắt, hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, một cái bán cầu hình lĩnh vực mở ra. Phạm vi đúng lúc là 5 mét, hàng ngũ hào 89, nguy hiểm ngôn linh, quân diễm, vô số nhiệt độ cao tạo thành hỏa diễm dần dần ngưng tụ tại Sở Hàn trong lòng bàn tay, bắt đầu từ từ co lại thành một đoàn, giống như một viên tiểu hình hỏa cầu. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, nhẹ nhàng đem lòng bàn tay trong đoàn kia cao ôn hỏa diễm đè ở băng lao trên, trong nháy mắt, một tiếng nổ, băng lao bể tan tành. Đá vụn tán lạc đầy đất, còn có mấy viên văng đến trên người hắn. Sở Hàn đem bên trong một viên cầm lên nhìn một chút, tự lẩm bẩm: Hải Lâu Thạch, khó trách được gọi là đệ nhất thế giới ngục giam. Xem một hồi sau, Sở Hàn liền đem sự chú ý trong đó đến bể tan tành trong băng lao. Nơi đó có một cái khỏe mạnh nam nhân ngạo nghễ đứng. Mặt ngoài đã có một tầng Miuta lạnh đóng băng lại thân thể của hắn. Không tới nửa ngày cũng đã đóng băng, hơn nữa còn nhượng Lu Chi không cách nào hành động, xác thực có chút ý tứ. Sở Hàn trên dưới xem mấy lần tượng đá, ngón tay nhẹ một chút mấy cái, giống như đạn giống nhau đánh nát tầng kia mặt ngoài hàn băng. Bể băng tiếng vang lên, bên trong nam nhân có chút không thích ứng xoay hạ cổ: Ngươi tới cũng quá chậm, ta đều đi vào hơn nửa ngày. Nam nhân một chút cũng không có vừa mới tại sinh tử một đường trong dãy rủ giác ngộ, đáy mắt toát ra vô tận sát ý. Sở Hàn gật đầu một cái: Các loại, chờ đem Fuji Ito ra cứu ra sau, lớn hơn nữa náo một trận. Sở Hàn dẫn đầu bước rời đi, còn có một người nhưng là dưới đất tầng 6. Chắc hẳn kia hai cái khó giải quyết ra hỏa cũng ở nơi đó chờ hắn. Mới vừa từ trong băng lao thoát khốn nam nhân hơi hơi nhảy nhót, trong nháy mắt tựu đi tới Sở Hàn sau lưng. Đáy mắt là vô cùng vô tận sát ý, dường như muốn sẽ thấy người toàn bộ giết chết một dạng. Bởi vì hắn là Lu Chi, Long Thần Băng Hải Tặc chiến đấu viên, giáp Lu Chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Siliu Vân Vũ. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam Impel Down bên ngoài, Si Jai Si, Kho Dích U đám người cầm đầu 37 băng hải tặc vừa mới lên bờ, liền cùng Impel Down lính gác chém giết. Thế mà chiến trường chính là giống như nghiêng về đúng một bên, ngục giam lính gác cùng chú đóng Impel Down hải quân cơ hồ một cái hiệp liền bị giết chết. Những người này đều là danh chấn tân thế giới hải tặc, sức chiến đấu tương đương với hải quân bản bộ tinh nhuệ hải quân, chẳng qua là hơn nửa canh giờ mà thôi, cũng đã công phá ngục giam đại môn, bước vào tầng thứ nhất địa ngục, đem tòa này chó má ngục giam đẩy. Ha ha ha ha, đẩy cái này ngục giam. Nhìn một chút thế giới chính phủ đám kia tên xảo trá còn có thể hay không thể ngồi ở cái gọi là đệ nhất thế giới đại ngục giam, cũng không gì hơn cái này. Mà ở mảnh này tiếng la giết trùng thiên chiến trường ở ngoài, có 3 chiếc thuyền hải tặc cùng 1 chiếc quân hạm tại trên mặt biển giằng co. Thuyền hải tặc trên, theo thứ tự là Si Jai Si, Sa Đoạ Hải Quân, Này Đa Cơ Kỳ, Thú Vương. Bọn họ đều là Sở Hàn dưới quyền thực lực mạnh nhất hải tặc, đồng thời cũng là danh chấn mới thế giới cường giả. Mà tại đối diện bọn họ chiếc quân hạm kia trên, chính là chỉ có 2 người, Hải quân đại tướng Xenu Sakazuki, Aokiji Ikouder. Này Đa Cơ Kỳ, ngươi lại cam nguyện sa đọa, ngã về phía tội ác hải tặc bên kia. Sakazuki âm trầm nhìn chằm chằm Này Đa Cơ Kỳ, trên người không ngừng nổ ra một đoàn đoàn nham thạch, phảng phất một tòa tùy thời có thể bùng nổ núi lửa một dạng. Này Đa Cơ Kỳ bởi vì sắc mặt chết lặng, bình thản nói, cái gì là tội, cái gì là ác, hải quân không phải ác sao, thế giới chính phủ vô tội sao? Tù binh Này Đa Cơ Kỳ sau, Sở Hàn chẳng qua là đem thế giới hắc ám kia một mặt cho hắn xem một chút, để cho Này Đa Cơ Kỳ hoàn toàn thần phục. Chẳng qua là hắn tâm, nhưng thật giống như chết một dạng. Sakazuki mặt âm trầm, trầm giọng nói, ngươi thật là sa đọa. Sakazuki trên người bộc phát ra vô số nham thạch, dần dần đem chọn chiếc quân hạm hòa tan. Ta đây chỉ có diệt trừ ngươi cái này sa đọa ra hỏa. Này Đa Cơ Kỳ sắc mặt rốt cuộc hơi chút thay đổi thoáng cái. Không nên để cho Sakazuki gần người, nơi này là trên biển, đối với chúng ta có lợi. Này Đa Cơ Kỳ trực tiếp đạp dơ pu bay lên trời không, trong tay cầm thanh kia hải lâu thạch chế tạo trường mâu. Ta cũng là ác ma quả thực năng lực giả, trên mặt biển chiến đấu đối với, đúng, ta cũng như thế bất lợi đi. Kho Dích U khóe miệng hơi hơi rút trên xúc thoáng cái, thân hình khẽ nhúc nhích, một cổ màu trắng hôi vụ đột nhiên từ hắn trên người nổ bể ra đến, đảo mắt liền đem cả cái hải vực tràn ngập. Bỗng nhiên, ngay tại màu trắng hôi vụ tràn ngập toàn bộ hải vực lúc, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên theo, Si Jai Si, ngươi cái bộ dáng này, chúng ta con mắt sẽ rất mệt mỏi. Theo cái này lạnh lẽo thanh âm vang lên, một trận thấu xương gió rét gào thét, trong nháy mắt liền đem vô số màu trắng hôi vụ thổi tan. Lộ ra đã đông mặt biển, cùng đứng ở trên mặt băng cái kia bạch y nam nhân. Nhìn hoàn toàn đông mặt biển, Kho Dích Ú hơi hít mắt lại cười một cái nói, thiếu gạt người, hải quân đại tướng Aokiji, không có ai chú ý tới. Một chiếc khác thuyền hải tặc trên, từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất đang chờ cái gì một dạng. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam Impel Down, thông hướng tầng thứ 6 vô tận ngục trước thông đạo. Sở Hàn trên dưới quan sát thoáng cái này so còn lại mấy tầng địa ngục còn lớn hơn hành lang dài. Đây là duy nhất có thể tiến vào tầng thứ 6 vô tận ngục lối đi, mà vô tận trong ngục nhốt. Tất cả đều là hung ác đến đủ để từ trong lịch sử xóa đi tội phạm. Bỗng nhiên, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động, từ tiến vào Impel Down sau, tay trái lần thứ nhất khoác lên bên hông Mơ Sở êm tiến lên. Sau lưng Luchi trong mắt càng là tuôn ra vô tận sát ý. Thân hình đột nhiên bành, trướng lên đến, biến thành một sấp xỉ 3 mét báo hình quái vật. Đang lúc này, một người mặc cảnh phục nam nhân từ lối đi chỗ bóng tối đi ra. Ha ha ha a, Long Quân Sở Hàn, thật là ngưỡng mộ đã lâu a. Cảnh phục nam nhân cười cười, đỡ bên hông cây đao kia đứng ở lối đi, ngăn trở Sở Hàn cùng Lưu Chi đường. Sở Hàn hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói, nguyên Impel Down ngục giam trông coi trưởng Siliu Vân Vũ. Siliu kéo xuống cảnh mũ, cười nói, thật là vinh hạnh a, đại danh đỉnh đỉnh Long Quân Sở Hàn lại biết rõ tên ta. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi vểnh, Siliu Vân Vũ chắc hẳn đã từng xem qua Hải Tặc Vương người, đều không quá có thể sẽ quên người đàn ông này. Đáy biển đại ngục giam Impel Down no, lấy hung tàn mạnh mẽ nổi tiếng, cuối cùng bởi vì tàn sát nhốt trong tù phạm nhân mà bị giam vào trong lòng đất tầng 6 vô tận ngục. Nhưng là bây giờ, hắn lại đi ra. Bỗng nhiên, một đạo rõ ràng lam quang giống như cắt khai thiên địa giống nhau hướng hắn đánh tới, cắt đứt Sở Hàn suy tư. Sở Hàn hơi hơi né người, còn chưa kịp làm động tác kế tiếp lúc, Siliu thân ảnh đã tới phía sau hắn. Đang lúc này, biến thân thành báo hình quái vật Luchi hai tay nắm quyền, từng vòng sóng ngợn chấn động không gian, rối rít đánh về phía Siliu. Cực lớn vòng vương thương. Siliu mặt không đổi sắc lấy thanh kia bị Haki bao trùm ở trường đao ngăn trở Luchi quả đấm. Sau đó hung hăng một cước đem đá văng ra. Một cổ siêu cấp kinh khủng nhiệt độ cao tại Sở Hàn quanh thân 5 mét bên trong bùng nổ. Cao ôn hỏa diễm tạo thành một đạo trùng thiên hỏa, trong nháy mắt liền hòa tan Siliu mặt ngoài hết thảy phòng ngự. Bất quá Sở Hàn cũng không có dừng tay như vậy, xoay người nhổ ra Mơ Sở Êm, cùng Siliu kia đem trường đao va chạm. Hai cổ lam quang trùng thiên, phảng phất một mảnh trời xanh. Sở Hàn hơi ngẩn ra, kỳ quái liếc mắt nhìn Siliu trong tay nắm kia đem trường đao. Thân đao có lam quang hiện ra, có tích tích lộ thủy ngay tại trên lưỡi đao. Sở Hàn hơi hơi dùng sức, đem Siliu đánh văng ra. Ta không có đoán sai nói, cây đao kia hẳn là cùng một đời quỷ triệt có chút liên hệ đi. Siliu mặt không chút thay đổi đem đao thu hồi trong vỏ. Đại khoái đao 21 công, nhị đại yêu đao quỷ triệt. Sở Hàn gật đầu một cái, không có để ý, bởi vì hắn trong tay nắm là 12 công tối cao đại khoái đao, yêu đao Mơ Sở Êm. Siliu Vân Vũ, ta tương đối hiếu kỳ, đưa ngươi thả ra cái kia người, bây giờ đang ở nơi nào? Siliu hơi hơi yên lặng, thiêu đốt một điếu xì gà, không trả lời Sở Hàn nói. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, trong mắt kim quang bỗng nhiên đại phóng, giống như lóng lánh chói mắt thái dương. Hai độ bạo huyết. Sở Hàn hiện tại huyết thống thuần độ quá cao, một lần bạo huyết đã không cách nào đối với hắn sinh ra một chút tác dụng. Chỉ có hai độ trở lên bạo huyết mới có thể đối với, đúng, Sở Hàn có một ít hiệu quả. Huyết thống thuần độ đã cao tới mức này à? Sở Hàn nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn làm biết rõ, chỉ có long tộc trong ngôn linh, thời gian không người có huyết thống thuần độ đạt tới mức này. Sở Hàn hơi hơi lắc đầu một cái, trong đầu vô số liêm dữ u rối rít hiện lên không trung, chỉ là trong nháy mắt liền đem mục tiêu tập trung ở sau lưng, tiến vào tầng thứ 5 địa ngục cái lối đi kia. Cùng lúc đó, tầng thứ 4 lạnh vô cùng địa ngục lối đi, nơi này nằm là vô số thi thể, tất cả đều là bị Sở Hàn một đao chém eo ngục tốt. Mà ở cái này đóng trong thi thể, một cái cao hơn 4 mét, đầu ác ma góc nam người lẳng lặng nhìn hai mắt trợn trắng ngã xuống Han Gia Ba L. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Impel Down nhất cường đại nam nhân. Cùng lúc đó, tầng thứ tư lạnh vô cùng địa ngục lối đi. Nơi này nằm là vô số thi thể, tất cả đều là bị Sở Hàn một đao chém eo ngục tốt. Mà ở cái này đóng trong thi thể, một cái cao hơn 4 mét, đầu ác ma góc nam người lẳng lặng nhìn hai mắt trợn trắng ngã xuống Han Gia Ba L nam nhân. Không biết rõ Han Gia Ba L trải qua như thế nào chiến đấu, bởi vì hắn không sẽ Haki, mà ở trong đó cũng không có người sống có thể hướng hắn bẩm báo tình hình trận chiến. Bởi vì nơi này đầy đất thi thể, duy nhất người sống đã ngất đi. Không nên chết a, ngươi không phải phải làm thử trưởng sao? Vậy thì không thể chết a. Trong mắt nam nhân thoáng hiện lên một chút nhớ lại, cúi người xuống đem Han Gia Ba L thân thể ôm lấy, để ở một bên trong thang máy. Kia ba cái bị Sở Hàn hàng phục ngục tốt thú cũng không biết rõ vì cái gì, hai mắt run rẩy, run nhìn nam nhân, phảng phất người nam nhân kia liền là chân chính địa ngục. Hạnh khổ ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, chỉ có ngươi có thể thừa kế, cho nên không nên chết a. Nam nhân nhẹ nhàng nói câu này sau, xoay người đi tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục đi tới. Xem cũng không có nhìn ba cái xào sạc phát run ngục tốt thú. Bỗng nhiên, ngay tại ngục tốt thú chuẩn bị thoát đi lúc, nam nhân hơi dừng lại một chút. Bảo vệ tốt Han Gia Ba L, nhượng hắn an tĩnh nghỉ ngơi sẽ. Nam nhân phảng phất hơi hơi quay đầu liếc mắt nhìn ngục tốt thú, nhưng bước chân hắn chính là không có ngừng hạ. Ba cái ngục tốt thú rối rít nhào vào Han Gia Ba L bên người, phảng phất trung thành nhất chó một dạng. Bảo vệ chủ nhân, nếu như là Impel Down bên ngoài hải quân hoặc là hải tặc nói, có lẽ cũng không minh bạch. Vì cái gì những thứ này đã giác tỉnh hệ doan ác ma quả thực ngục tốt thú sẽ như vậy sợ hãi. Nhưng nếu như là Impel Down trong ngục giam ngục tốt lính gác hoặc là phạm nhân nói, chính là cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cho dù là bọn họ, đều đối với, đúng, cái đầu kia trên mọc ra một đôi góc nam nhân cảm thấy sợ hãi. Bởi vì người nam nhân kia, gọi là Mơ Re Lơn, là tòa này đáy biển đại ngục giam thử trường, Impel Down chính giữa người mạnh nhất. Cũng là tòa này Impel Down sẽ được gọi là tường sắt, hai tấm vương bài một trong. Cùng lúc đó, Impel Down trong lòng đất 5 tầng thông hướng vô tận ngục trước thông đạo. Sở Hàn cùng Siliu đã chống lại trăm kiếm, nhưng đều là ngang tay. Len keng, thứ 121 kiếm kết thúc, vẫn là ngang tay. Ngươi kiếm đạo tu vi đủ để sánh bằng mắt ưng, so với tóc đỏ cũng phải mạnh hơn một điểm, thật là có ý tứ. Sở Hàn lại một lần quan sát Siliu mấy lần, đáy mắt có một tí kinh ngạc. Thật là không có nghĩ tới đây vị nguyên ngục giam trông coi trưởng kiếm thuật lại lợi hại như vậy. Có thể cùng hắn đối với, đúng, hơn 100 kiếm. Muốn biết rõ, Sở Hàn hiện tại kiếm đạo tu vi đã mơ hồ vượt qua đại kiếm hào cảnh giới. Trừ mắt ưng còn có thể cùng hắn luận bàn ở ngoài, tóc đỏ chỉ có thể coi là nửa, rêu ích hờ đã lão. Nói cách khác, Sở Hàn hiện tại tương đương với thiên hà kiếm đạo người mạnh nhất, cũng chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà Siliu lại có thể cùng hắn lấy kiếm thuật va chạm trên trăm lần. Cái này thật rất nhượng người cảm thấy kinh ngạc. Siliu hơi thở, liếc mắt nhìn trong tay thanh kia 21 công đại khoái đao một trong nhị đại quỷ triệt. Mặc dù không có vết rách, nhưng cũng đang không ngừng run rẩy. Yêu đao có linh, cũng không phải bên trong quỷ hồn đang giở trò, mà là tay hắn đang run rẩy. Thật là mạnh kiếm thuật, tốt cường thân thể, thật là bình tĩnh trái tim. Siliu liên tục dùng ba chữ là thực sự bội phục, đồng thời cũng là thật hưng phấn. Hắn thật lâu không có gặp phải lợi hại như vậy cường giả. Sở Hàn hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Siliu trong mắt hưng phấn. Hắn thật giống như vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ cái này bởi vì thị sát mà bị thế giới chính phủ nhốt vào vô tận ngục nam nhân rốt cuộc là cái dạng gì người. Đang lúc này, một đạo tinh hồng ánh sáng từ Si Ly U trong tay nhị đại quỷ triệt trong lan ra. Phảng phất là có một cái khát máu ác ma đang dần dần thức tỉnh. Sở Hàn cái này sẽ thật kinh ngạc. Đánh thức yêu đao. Yêu đao có linh. Cầm đao người ý chí nếu như không đủ cường đại, liền sẽ ngược lại bị yêu đao chi linh thôn phệ, trở thành yêu đao phân bón. Mà rất hiển nhiên, Si Ly U ý chí đủ cường đại. Cường đại đến đủ để khống chế thanh kia yêu đao. Nhị đại quỷ triệt. Theo nhị đại quỷ triệt trên hồng quang càng ngày càng mãnh liệt, Si Ly U trong đôi mắt cũng dần dần dâng lên màu đỏ thắm huyết quang, phảng phất từ địa ngục trở về ác ma. Cổ khí thế này, coi như không tệ. Sở Hàn hơi cười cười, vẫn không có quá để ý, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, đơn thuần kiếm đạo. Si Ly U có thể cùng hắn luận bàn, nhưng bàn về thực lực tổng hợp, đau khổ hàn năng đủ miểu sát Si Ly U. Mà còn trọng yếu nhất là, khi lấy được mơ sở êm ngày ấy, Sở Hàn chỉ bằng mượn long tộc huyết thống chinh phục mơ sở êm yêu đao chi linh. Cho nên vô luận Si Ly U có cái gì những khả năng khác, Sở Hàn cũng không sẽ để ý. Hắn thật sự để ý là cùng Si Ly U vần vũ cùng nổi danh, đáy biển đại ngục giam hai tấm vương bài trong một cái khác tấm. Cái kia được gọi là Impel Down người mạnh nhất nam nhân. Nghĩ tới đây, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Mơ sở êm sau đó tản mát ra một cổ bình tĩnh lam quang, không tầm thường chút nào. Cũng không có cái gì bá đạo chiến trận, chỉ có bình tĩnh lạnh lùng, bình tĩnh mạnh mẽ, bình tĩnh kinh khủng. Đang lúc này, Si Ly U bỗng nhiên đem nhị đại quỷ triệt thu nhập trong vỏ. Trong mắt tinh hồng huyết quang cũng tiêu tán theo, phảng phất vừa mới kia địa ngục ác ma trở về giống nhau cảnh tượng. Không phải hắn tạo thành một dạng. Sở Hàn hơi hít mắt lại, mơ sở êm phát ra lam quang không có yếu bớt nửa phần, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, dần dần phải hóa thành thực chất. Bỗng nhiên, từ tầng thứ 5 địa ngục cửa vào bay tới 3 cái mang theo khí tức tử vong hình rồng y thể. Mục tiêu chính là Sở Hàn. Quỷ dị kia nhan sắc cùng khí tức tỏ rõ, cái này không phải là con nít chơi đùa bồn. Ngay tại hình rồng y thể sắp đụng phải Sở Hàn lúc, mơ sở êm phát ra lam quang đột nhiên bùng nổ, tạo thành một đạo kinh thiên chảm kích, chém về phía hình rồng y thể. Nhất đao lưu áo nghĩa, chảm long, nhũ ha ki chảm kích trong nháy mắt liền phá vỡ hình rồng y thể. Thế mà những kia màu tím y thể chính là khắp nơi tản ra, nhỏ xuống tại nơi nào liền phát ra, phảng phất ăn mòn thóa. Sở Hàn hơi tập trung, quanh thân 5 mét trong phạm vi đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt độ cao, đem những kia bay về phía quanh người hắn màu tím y thể hòa tan. Cùng lúc đó, một cái cao hơn 4 mét góc nam người thân ảnh xuất hiện tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục cửa vào, phảng phất một đạo thiên đại bóng mờ, che kín toàn bộ lạnh vô cùng địa ngục một dạng. Si Ly U từ từ đi tới thông hướng tầng thứ 6 lối đi một bên. Ngươi nhất thật là cẩn thận, cái tên kia năng lực quá khó giải quyết, vô luận là người nào, cho dù là hải tặc Vương Ngôn, ra dơ sống lại, đều phải cẩn thận ứng đối. Si Ly U lấy ra một điếu xì gà, thiêu đốt sau, có chút hăng hái nhìn Sở Hàn bóng lưng, phảng phất rất chờ mong tiếp theo trận chiến ấy tựa như. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, trong tay mơ sở êm kéo dài tản ra lam quang, mà còn càng ngày càng mãnh liệt. Ngay cả mơ sở êm bên trong yêu đao chi linh đều cảm giác được, cái kia Impel Down mạnh nhất nam nhân, rất khó giải quyết. Vừa mới nếu như không phải Haki vũ trang Haki bảo vệ mơ sở êm mặt ngoài nói, cái thanh này yêu đao đem lại một lần xuất hiện vết rách, thậm chí đứt gãy. Đang lúc này, một cổ cuồng bạo khí thế đột nhiên bùng nổ, ở tòa này lạnh vô cùng trong địa ngục khắp nơi tán loạn, phảng phất là nghĩ phải phá tòa này biển sâu ngục giam một dạng. Si Ly U đưa tay khoác lên bên hông thanh kia nhị đại quỷ triệt trên, mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía trước, cũng không phải đang nhìn cái kia đã dùng thịt, mắt đều có thể nhìn đến thân ảnh nam nhân. mà là ở xem cùng hắn rằng co. Tản mát ra cái này cổ cuồng bạo khí thế Sở Hàn. Bạo huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 217. Quả độc độc. Impel Down trong lòng đất 5 tầng. Lạnh vô cùng địa ngục cửa vào. Cao hơn 4 mét. Mọc ra một đôi góc mơ re lơn rừng ở cách cửa vào cách đó không xa. Trước mặt hắn có một cái bị chất lỏng màu tím phủ kín lối đi. Kia là mới vừa đánh úp về phía Sở Hàn hình rồng chất lỏng lưu lại dấu vết. Cổ khí thế này, so ngục tốt thú còn muốn bá đạo. Khó trách Minoto bọn họ như vậy giác tỉnh năng lực ngục tốt thú sẽ nghe lệnh y. Mơ re lơn hơi hít mắt lại. Cảm thủ kia cổ cuồng bạo khí thế. Trên mặt toát ra một chút biết. Yên lặng một hồi. Mơ re lơn thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Mặt ngoài trên y phục bắt đầu hiện lên từng giọt chất lỏng màu tím. Kia là mới vừa đánh úp về phía Sở Hàn kia loại tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ chất lỏng màu tím. Đây cũng là kịch độc. Mơ re lơn ác ma quả thực năng lực. Chính là hệ dơ mét yê trong hết sức đặc thù quả độc độc. Màu tím nọc độc bắt đầu từ mơ re lơn trên người nhỏ xuống. Dần dần đem đông mặt băng ăn mòn. Thanh âm không ngừng vang lên. Theo mơ re lơn thanh âm vang lên. Trên mặt đất những kia màu tím nọc độc rối rít bay lên. Hướng tầng thứ 5 địa ngục phần cuối đánh tới. Đang lúc này. Một cái lạnh lẽo thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Một đoàn hỏa long cuốn bay ra. Trực tiếp đem sở hữu bay lên màu tím nọc độc nóng Itachi. Biến thành một cổ độc khí. Tiêu tan ở trong không khí. Mơ re lơn hơi hít mắt lại. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh thì thấy đứng ở tầng thứ 5 phần cuối. Tản mát ra cuồng bạo khí thế Sở Hàn. Long quân Sở Hàn. Mơ re lơn hơi hơi giống một tiếng. Rũ thấp mi mắt. Kia loại màu tím kịch độc chất lỏng đã chiếm cứ hắn khóe mắt. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Không có dấu hiệu nào một đao vung ra chém về phía mơ re lơn. Biết mà quỷ dị là chạm kích tại chạm được mơ re lơn thân thể lúc bị hắn mặt ngoài thân thể tầng kia màu tím nọc độc cho nung chảy. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại, thật chặt trong tay mơ sở êm. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải năng lực như vậy khó giải quyết địch nhân. Ngươi là ý gì? Mơ re lơn không có lại đi xem Sở Hàn, mà là nhìn khoanh tay đứng nhìn Siliu, lạnh giọng hỏi. Siliu rút miệng xì gà, cười nói. Liền một kẻ địch như vậy, mơ re lơn chính ngươi trên không là được. Ta cũng không phải là Impel Down thử trưởng. Mơ re lơn hơi hơi mặt âm trầm. Một đoàn màu tím nọc độc đột nhiên từ phía sau hắn nổ bể ra đến. Trong nháy mắt tạo thành một cái tràn đầy kịch độc độc. Chờ ta giải quyết Long quân Sở Hàn. Sẽ cùng ngươi tính sổ. Màu tím độc. Long mang theo kia cổ kinh khủng ăn mòn khí tức nhằm phía Sở Hàn. Giải quyết ta. Impel Down ngục giam thử trưởng Mơ Re Lơn. Ngươi là lúc nào sinh ra có thể đánh bại ta ảo giác. Đối mặt tràn đầy kịch độc hình rồng chất lỏng, Sở Hàn chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Không thể không nói, Mơ Re Lơn năng lực xác thực rất khó giải quyết, nhưng còn chưa tới có thể đánh bại hắn bước. Quân diễm, 5 mét cực hạn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Hình rồng chất lỏng trực tiếp xuyên qua Sở Hàn, nhưng lại không đả thương được hắn. Phàm là tiếp cận quanh người hắn 5 mét hết thảy sự vật đều bị quân diễm nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan. Cùng lúc đó, Siliu trực tiếp lắc mình rời đi nơi này. Đợi tiếp nữa, kia cũng sẽ bị Mơ Re Lơn đợt công kích cùng. Cho dù là hắn, đối mặt kia loại quỷ dị khó giải quyết năng lực, cũng là hết sức kiêng kỵ. Mơ Re Lơn liếc mắt nhìn né tránh Siliu, không có để ý. Ngược lại hoàn toàn thúc giục bản thân năng lực. Từng cổ một màu tím nọc độc từ hắn trên người chảy ra. Tại mơ re lơn quanh thân gần ngàn mét tạo thành một cái màu tím độc trì. Cách đó không xa Sở Hàn hơi tập trung. Bước chân nhẹ nhàng. Đi tới nọc độc lan tràn phạm vi ở ngoài. Quả độc độc dáng vẻ nhìn qua cùng hệ lóc yê rất tương tự. Đương nhưng cũng không giống nhau. Hệ lóc yê ác ma quả thực năng lực giả có thể hóa thân đại tự nhiên trung nguyên làm. không nhìn vật lý công kích. Tại ba đại ác ma quả thực trong là công nhận mạnh nhất, cũng không phải đại tự nhiên Trung Nguyên làm. Cho nên vừa mới mơ re lơn là dùng bên ngoài cơ thể tầng kia nọc độc hòa tan đi Sở Hàn công kích, cũng không phải nguyên tố biến hóa tránh thoát đi, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, quả độc độc mới sẽ cho người cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Bởi vì quả độc độc tương đương với có hệ lóc ia cùng hệ dơ mét ia đặc điểm, mà còn sinh ra kịch độc, cũng sẽ không để cho người chết ngay lập tức, mà là đau đến không muốn sống sau, mới sẽ tử vong. Đây cũng là mơ re lơn được gọi là Impel Down mạnh nhất nam nhân nguyên nhân. Bởi vì phàm là cùng mơ re lơn chiến đấu người, đều bị thống khổ độc chết. Đang lúc này, ba cái to lớn độc, long rối rít từ độc trong ao dâng lên, thân hình khổng lồ lại vô cùng linh hoạt. Hai mắt phảng phất có linh tính một dạng chăm chú nhìn cách đó không xa Sở Hàn. Phảng phất chân chính có sinh mạng sinh vật một dạng. Long quân Sở Hàn, mơ re lơn lẳng lặng đứng ở độc trì trung ương. Hơi hơi giang bàn tay ra. Ba cái to lớn độc, long trong nháy mắt đánh úp về phía Sở Hàn. Sở Hàn hơi hơi híp híp mắt, cầm ngược yêu đao mơ sở êm. Trên đao lam quang đột nhiên đại phóng, giống như trời xanh, nhất đao lưu áo nghĩa, xí viêm long chém. Mơ sở êm thả ra lam quang cùng kim sắc hỏa diễm chồng, tạo thành một cái đủ mọi màu sắc cự long, nhằm phía đánh tới ba cái độc. Đủ mọi màu sắc to, long tướng ba cái độc, long tách ra, màu tím nọc độc văng tứ phía. Thanh âm không ngừng vang lên, đảo mắt liền đem mặt đất biến thành một mảnh độc trì. Sở Hàn nhìn tích rơi trên mặt đất nọc độc, hơi biến sắc mặt, hoàng kim đồng đột nhiên thiêu đốt. Một cổ đặc thù kích thích liền muốn từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài phát ra lúc. Một giọt màu tím nọc độc lặng yên không một tiếng động rơi vào Sở Hàn cầm đao trên tay phải. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không chờ đến kịch độc rót vào ngươi nội tạng lúc, cho dù là ta giải dược cũng không cách nào cứu ngươi. Mơ re lơn bình thản nhìn hơi biến sắc mặt Sở Hàn, trên người nọc độc bắt đầu từ từ tiêu tan, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng, chỉ có đầy đất độc trì cùng mi vũ trong có một tí đau đớn Sở Hàn, chứng minh vừa mới phát sinh qua chiến đấu. Sở Hàn hơi hơi hít thở, hắn vẫn là chưa kịp phản ứng, lại trúng chiêu. Hắn có thể cảm giác được kia loại màu tím kịch độc ở trong người nhanh chóng tản ra, đã sắp muốn lan tràn đến trái tim kia một khối địa phương, lại khó giải quyết đến nước này. Khó trách mơ re lơn bằng vào cái này liền được gọi là Impel Down mạnh nhất nam nhân. Sở Hàn khẽ cau mày, loại này ác ma quả thực năng lực lại nhượng hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, thật là khó giải quyết a. Đang lúc này, một người nam nhân đi tới Sở Hàn bên người, cười nói, ngươi rất thú vị, cái này cho ngươi, đừng chết. Nam nhân ném ra một cái màu trắng chai, bên trong chứa là mơ re lơn phát ra kịch độc giải dược. Ngươi muốn phản bội Impel Down, phản bội thế giới chính phủ sao? Cách đó không xa, mơ re lơn vô cùng bình tĩnh nhìn nam nhân động tác, đáy mắt thoáng hiện lên một chút lạnh lùng. Cái này ném ra giải dược, chính là một mực tụ thủ bên cạnh quan vũ chi Silio, cũng không biết rõ từ cái gì mục đích, hắn lại đem giải dược cho Sở Hàn. Silio cười một cái, thế giới chính phủ thống trị cái thế giới này quá nhàm chán. Nếu như người đàn ông này có thể kết thúc cái này nhàm chán thống trị, ta ngược lại thật rất muốn với hắn cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, giải phóng đại ngục giam. Ngươi muốn phản bội Impel Down, phản bội thế giới chính phủ sao? Cách đó không xa, mơ re lơn vô cùng bình tĩnh nhìn nam nhân động tác, đáy mắt thoáng hiện lên một chút lạnh lùng. Tạp bức trí bức trùng cái này ném ra giải dược, chính là một mực tụ thủ bên cạnh quan vũ chi Silio, cũng không biết rõ từ cái gì mục đích, hắn lại đem giải dược cho Sở Hàn. Silio cười một cái, thế giới chính phủ thống trị cái thế giới này quá nhàm chán, Nếu như người đàn ông này có thể kết thúc cái này nhàm chán thống trị, ta ngược lại thật rất muốn với hắn cùng một chỗ. Mơ-re-lơn không nói thêm gì nữa, trên người không ngừng nhỏ xuống màu tím nọc độc tỏ rõ hết thảy. Đang lúc này, một cổ cuồng bạo khí thế đột nhiên bùng nổ. Sở Hàn lạnh lẽo thanh âm vang lên theo. Cái này kịch độc xác thực rất khó giải quyết, nhưng ta lúc nào nói qua, ta lấy nó không có cách nào. Thả ra Long Vương lòng, 3 độ bạo huyết. Siliu hơi ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Hàn bình tĩnh không giống chúng độc khuôn mặt. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một chút không tưởng tượng nổi. Mơ-re-lơn kịch độc thật đối với, đúng, hắn không có một chút ảnh hưởng. Ngay cả cách đó không xa Mơ-re-lơn đều cau mày, nhưng hắn không tin đau khổ Hàn năng đủ không nhìn hắn kịch độc. Sự thật chính là, Sở Hàn thật không có sự tình. Mơ-re-lơn kịch độc, giống như trước, trùng hại, dắt dùng lá huyết trùng xâm nhập Sở Hàn trong cơ thể một dạng, bị Sở Hàn trong cơ thể phí đằng long máu, trực tiếp thiêu hủy. Sở Hàn vừa mới, nhưng là mở ra 3 độ bạo huyết. Nằm trong loại trạng thái này Sở Hàn, trong cơ thể long huyết nói là vạn tấn xăng thiêu đốt sinh ra hỏa diễm cũng không quá đáng. Chính là một chút kịch độc, trực tiếp liền bị còn như hỏa diễm giống nhau long huyết thiêu hủy. Ngươi năng lực xác thực rất khó giải quyết. Nếu như ta không phải ta, vậy hôm nay thật sẽ thua ở trên tay ngươi. Sở Hàn rất bình tĩnh, bởi vì xâm nhập vào trong cơ thể hắn kia một chút kịch độc đã biến mất. Mơ-re-lơn một chút yên lặng, trên người màu tím nọc độc kéo dài chảy ra, phảng phất bùn lầy một dạng lần hai nhanh chóng tạo thành một cái ngàn mét độc trì. Sở Hàn hơi hít mắt lại, vừa mới chẳng qua là một chút nọc độc thâm nhập vào trong cơ thể hắn, thì không khỏi không mở ra 3 độ bạo huyết. Nếu như càng nhiều nọc độc xâm nhập thân thể của hắn nói, nghĩ tới đây, Sở Hàn hơi hít mắt lại. Cái này năng lực xác thực vô cùng khó giải quyết a. Yên lặng một hồi, Sở Hàn nhìn Siliu nói, muốn lên ta thuyền, liền ngăn lại hắn. Siliu hơi nhíu hạ lông mi, trực tiếp nhổ ra bên hông nhị đại quỷ triệt. Một đoàn tinh hồng ánh sáng màu mang sau đó nở rộ, đáy mắt kia tia huyết quang cũng lần hai hiện lên. Hắn trực tiếp dùng hành động tỏ rõ thái độ. Sở Hàn hơi hơi gật đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi, tiến vào thông hướng Impel Down trong lòng đất tầng thứ 6, vô tận ngục lối đi. Ngay tại Sở Hàn tiến vào thông hướng tầng thứ 6 vô tận ngục lối đi lúc, Mơ-re-lơn trạch phát động công kích. 3 cái độc, long trong nháy mắt hướng Siliu đánh tới. Nhất đao lưu áo nghĩa, màu đỏ thắm huyết quang đại phóng, phảng phất một cái biển máu, bao phủ tại lối đi trước, đem 3 cái to lớn độc, nọc độc phân tán 4 phía, tuy nhiên cũng bị Siliu thoát được. Siliu hơi hơi khẽ cười một tiếng, nếu ta đáp ứng người nam nhân kia ngăn trở ngươi, vậy thì đi theo ta vui đùa một chút đi. Cách đó không xa Mơ-re-lơn bình tĩnh như cũ, chẳng qua là trên người nhỏ xuống màu tím nọc độc, lặng lẽ nhiều một chút màu đỏ nhạt. Cùng lúc đó, đáy biển đại ngục giam Impel Down tầng 1 dưới đất, Hồng Liên địa ngục. Tầng này trong ngày thường rất náo nhiệt, bởi vì nơi này là Impel Down trong nhốt phạm người nhiều nhất, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ngục giam một nửa số người. Hôm nay tầng này địa ngục như cũ vô cùng náo nhiệt, cũng không phải là bởi vì nhốt phạm nhân ồn ào lên, mà là vô số đến từ tân thế giới hải tặc xông vào. Sát sát sát, đẩy cái này Hồng Liên địa ngục. Xem hải quân cùng thế giới chính phủ đám người kia còn có ngồi hay không ở. Dứt khoát lật ngày này, đem các loại tội phạm hết thảy thả ra, thu nhập dưới quyền. Đến lúc đó vọt thẳng hướng hải quân bản bộ, thuận tiện bưng ma ơn phô. Ha ha ha ha ha. Vô cùng náo nhiệt cảnh tượng đánh thức những kia nhốt tại Hồng Liên địa ngục các phạm nhân, rối rít bắt đầu rêu rao. Trong lúc nhất thời, trong sân vô cùng ồn ào. Bỗng nhiên, một cái táo bạo thanh âm vang lên.